trước sông thưa. Tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về bên lá hoa, xuân rung qua đường tơ. Bước sông hồ như đắm trong mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao đâu ngờ xuân vắng người thơ. Duyên

một thời sung hương, nay bỗng dưng thành kẻ lưu vong. Người lính già xa quê hương, nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa, vẫn ước một ngày theo bước quang trung, vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi, vẫn thấy trong tim canh cánh đường về, vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm, thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương. Chiều thơm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, chắc ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp.

chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ông, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ông, mẹ thương con xin đợi ngày

từng ngày và xa cả xuân nay. Tình tôi đua nợ cùng ai, cùng luyến yêu vai tóc trắng thầm mơ. Ước cho hoa nở mãi không già, có một vai tóc trắng thầm mơ. Đây đó tình yêu non nước này